Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, Hạ An thực lực đột phá. Thiên Hỏa Đại Đế rất chính rõ ràng nếu là bỏ qua một cái thần thể ý vị như thế nào. Cho nên, dù là chính là có một ít không quá xác định, hắn cũng nhất định phải làm. Mà Lục Tuần cũng là có chút lóe lên, gật đầu. Hắn có tính toán của mình. Thiên phủ tại đại hạ. Vậy hắn cũng rất rõ ràng. Đây chính là không chết không thôi. Đã như vậy, hắn nào có cái gì cố kỵ. Bất quá, Thiên Hỏa Đại Đế cũng không có mạo muội làm việc. Mà là trực tiếp phái người đi đến kia một đạo ngọn núi. Nhưng có biết lấy Thiên Hỏa các ý nghĩ về sau. Hạ Vô Ưu căn bản gặp cũng không có gặp. Dù sao, cho lúc trước bọn hắn ấn tượng đã như thế không có điểm mấu chốt. Đối mặt với Thiên Hỏa các người tới, liền gặp ý nghĩ cũng không có. Bằng không, thật phía sau lại đâm một đao. Khó lòng phòng bị, mà điều này cũng làm cho Thiên Hỏa Đại Đế thần sắc ngẩn người. Thần sắc nghiêm nghị một chút, duy nhất phong phạm vi bên trong. Hai đại quân đoàn, đã tại duy nhất phong biên giới. Bất quá, không đồng dạng chính là. Lục Trúc lần này không có ở tại duy nhất phong hoặc là trong thiên phủ, mà là đứng ở Trần Chính bên cạnh. Thực lực ngươi thật đi. Trần Chính cùng Lục Trúc cũng không phải thứ một ngày nhận biết, cũng không có nhiều như vậy tị húy. Mà Lục Trúc đứng tại bên cạnh mình, kỳ thật đã liền đã chứng minh một chút cái gì. Được, ta đã tại chuẩn bị dẫn bạo đan độc. Chỉ là đan độc vừa mất, thực lực của ta liền sẽ tăng lên. Lục Trúc từ vừa mới bắt đầu luyện đan về sau, tại biết rõ phá độc chi pháp về sau, hắn liền sinh ra tâm tư như vậy, mà bây giờ cũng là chân chính thu hoạch thành quả thực lực. Thể chất của hắn, nguyên bản tăng lên liền cực nhanh, thế nhưng là theo hắn tìm được nhiều khí nguyên biện pháp về sau. Nhìn xem cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng là theo khí nguyên càng ngày càng sung túc, thực lực của hắn kỳ thật tại tăng lên. Chỉ bất quá, hắn đang khống chế tự mình tăng lên, mà lại ta độc, cho bọn hắn uống một bình. Lục Trúc ánh mắt có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn một cái ngũ đại thuyền, mà theo đại chiến quyết định, duy nhất phong bên trong, linh khí cùng chân ý bắt đầu cuồn cuộn. Hắn là cái gọi là thiên hỏa thần thể, nhưng đồng dạng, những này nhiều năm xuống tới, đan độc, hắn tích lũy cũng không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại hắn trong thân thể đan độc, lấy thể hỏa ngăn cách, vung ra bên ngoài cơ thể, phối hợp với hắn nghiên cứu ra độc dược, hoàn toàn có thể đem những cái kia có được không ít dược lực đan độc, trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng kịch độc. Tù Thiên Trấn Ngục phối hợp ngươi. Trần Chính sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lục Trúc, có thể nói là hắn đi thẳng tới đồng bạn. Kỳ thật Lục Trúc hy vọng đạt thành mục tiêu không nhiều. Thủ hộ Hà Gia, lưu danh ngộ đạo bia. Chỉ lần này mà thôi. Có thể Trần Chính lại minh bạch. Muốn đạt thành những này. Có bao nhiêu khó. Dù sao thủ hộ Hà Gia. Cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Tộc trưởng thực lực tăng trưởng chi cấp tốc. Nếu là hơi thư giãn một chút. Kinh khủng cũng rất khó đuổi theo bước chân. Được. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc chậm rãi mà ra. Thần tình nghiêm túc. Vạn sơn chỗ sâu. Lúc này có một chiếc thuyền lớn xuất hiện tại Thiên Hỏa các phụ cận. Mà phía trên, có không ít thiên hồn cường giả. Hữu Hạc, nhóm chúng ta thật muốn động thủ. Ân Ly nhìn xem uy thế vô song. Vô số đệ tử sùng bái Hữu Hạc. Lúc này Hữu Hạc, tại Nguyên Kiếm Tông uy vọng, cũng sớm đã cao hơn hắn. Thành tựu thiên hồn, chiến lực nghịch thiên, một đường thiết huyết thủ đoạn. Nhường Nguyên Kiếm Tông một đường chinh chiến. Thành tựu bây giờ nguyên kiếm chi uy, mà theo thiên hỏa các một đạo tin tức phát ra, phảng phất tựa như là kích thích Hữu Hạc. Các ngươi không động thủ, ta một người cũng sẽ động thủ. Chấm ngoặc kép, Hữu Hạc thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn phía xa thiên hỏa các. Từ khi biết được thiên hỏa các phát ra tới tin tức về sau, Hữu Hạc liền thay đổi, thần sắc biến lạnh lùng. Bất quá, Ân Ly đại khái cũng đoán được một chút. Thiên Hỏa các nhằm vào đại hạ, mà cử động lần này tựa như là chân chính kích thích Hữu Hạc. lập tức liền nói ra một đạo để cho người ta không thể tin được quyết định. Tiến đánh Thiên Hỏa Các. Ý nghĩ này ra, Ân Ly phản ứng đầu tiên chính là kháng cự. Thế nhưng là ngày thứ hai, Hữu Hạc rời tông, đặt chân Bắc Thượng, hắn lúc này mới minh bạch, Hữu Hạc quyết tâm, đến đều tới, nguyên bản ta liền cùng Thiên Hỏa Các Lục Tuần có rất lớn khoảng cách. Có thể Thiên Hỏa Các thế lớn. Chấm ngoặc kép, Ân Ly lắc đầu, ai cũng có niên thiếu khinh cuồng thời điểm, hắn đã từng cũng tuổi trẻ khinh cuồng. Thế nhưng là có người so với hắn cuồng hơn, mà lại phía sau thực lực so với hắn càng lớn. Hắn khuất phục, cũng quỳ xuống cầu sinh, cùng Hữu Hạc lúc ấy biết bao tương tự. Vọng động Hữu Hạc, xác thực gọi lên hắn không ít tâm tư, mà lại giống ngươi nói, Thiên Hỏa Các hẳn là đi Đại Hạ cướp đoạt Thiên Hỏa thần thể. Lưu thủ thật không nhiều, chỉ có một cái Thiên Hồn lục trọng. Ân Ly cảm ứng một cái, trên mặt toát ra một tia kiên quyết, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, lại nói, Thiên Hỏa Các xác thực hẳn là che giấu không ít chuyện. Chấm ngoặc kép, tuy nói tuổi nhỏ một mực tại trong lòng của hắn sỉ nhục, là một cái động cơ, nhưng là hiện tại Vạn Sơn bầu không khí càng phát quỷ dị, cũng là chân chính nhường hắn quyết định. Ân, hiện tại Vạn Sơn nhìn rất hòa hài, thế nhưng là sau lưng, tất cả đại thế lực cũng không ngốc, chính kình môn rõ ràng chính là muốn ôm đùi. Chấm ngoặc kép, Hà Tây Thần sắc nhàn nhạt, khi biết Thiên Hỏa Các đi Đại Hạ về sau, hắn liền đã có quyết định, hắn một mình đến đây, chính là bởi vì biết rõ Nguyên Kiếm Tông cũng tới, mà lại hiện tại Thiên Hỏa Các thực lực, tuyệt đại đa số cũng bị Thiên Hỏa Các chủ Lục Tuần mang ra. Mà mục đích, Hà Tây quá rõ ràng, chính là vì đi tìm Lục Trúc. Mục đích đúng là vì để cho Thiên Hỏa Đại Đế đoạt xá. Lục Trúc là ai? Hà gia người. Hắn là ai? Hắn là Trấn Tây. Hà gia chi hổ lang. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, không thể trở về Đại Hạ. Dù sao dù là chính là Nguyên Kiếm Tông toàn bộ trở về Đại Hạ, có thể y nguyên không đáng chú ý. Hắn muốn làm chính là đi Thiên Hỏa Các. Nghiêm túc tới nói, là hiện tại trống rỗng Thiên Hỏa Các. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Ân Ly gật đầu, ánh mắt rơi vào Hữu Hạc trên thân. Các ngươi tạm thời trước không nên động, ta bái nhập Thiên Hỏa Các, đến lúc đó nhóm chúng ta trong ứng ngoài hợp. Chấm ngoặc kép, Hà Tây nhàn nhạt mở miệng, đây chính là hắn nguyên bản dự định. Dù là chính là Nguyên Kiếm Tông không xuất thủ, hắn cũng sẽ dạng này lựa chọn, dùng tên giả một phen, bước vào Thiên Hỏa Các. Bất quá, như thế gia nhập, hắn mục đích cũng chỉ có một, hủy diệt Thiên Hỏa Các. Cái này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Ân Ly sắc mặt quính lên. Hữu Hạc Nguyên Kiếm Tông chi quang, tại trong loạn thế Thiết Huyết Tông chủ, đặt mình vào nguy hiểm. Như vậy sao được, không cần lại nói, ý ta đã quyết, các ngươi, chờ ta hiệu lệnh, trong ứng ngoài hợp, nhất cử diệt đi Thiên Hỏa Các. Như Thiên Hỏa Các cao thủ tại Đại Hạ phong sống, nhóm chúng ta tư tán, mai danh ẩn tích, mà đối đãi thời cơ. Chấm ngoặc kép, Hà Tây lắc đầu, đối với một đám lo lắng chính nhìn xem người, hắn giọng nói kiên quyết. Sau đó, vừa nhìn về phía Ân Ly, nhìn xem cái này lão giả nhãn thần bên trong lo lắng. Đây là tổn thất nhỏ nhất biện pháp, bằng không Thiên Hỏa Các trận pháp muốn phá, nhóm chúng ta tử thương vô số. Chấm ngoặc kép, Hà Tây nói, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, yên tâm, làm việc này ta có kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện. Hà Tây nói xong, cũng không đợi Ân Ly lại nói, mà là thân hình khẽ động, trong nháy mắt phi thân lên, biến mất không thấy gì nữa. Ân Ly có thể cản, thế nhưng là hắn lại biết rõ ngăn không được. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem Hữu Hạc ly khai. Làm việc này có kinh nghiệm. Người nơi nào có kinh nghiệm? Rõ ràng chính là không muốn để cho Nguyên Kiếm Tông tổn thất quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Ân Ly nhìn xem Hữu Hạc rời đi bóng lưng, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Mà cái khác Nguyên Kiếm Tông một đám thiên hồn cũng là trầm mặc. Hiện tại Nguyên Kiếm Tông thiên hồn cũng không chỉ vốn có. Dù sao chỗ sâu hung thú loạn chiều, nhường Nguyên Kiếm Tông thực lực tăng lên không ít, mũi nhọn chiến lực mặc dù không có tăng lên, nhưng là tăng lên không ít độ dày. Mà những này mới gia nhập thiên hồn, nhìn xem Hữu Hạc rời đi bóng lưng, nhãn thần cũng là mang theo một tia bội phục. Bọn hắn gia nhập thời gian mặc dù ngắn, nhưng là rất nhiều chuyện nhường bọn hắn lực ngưng tụ tăng lên, liền giống với hiện tại, Nhất Tông chi chủ thế mà chủ động gia nhập một phương thế lực, chỉ vì để cho mình tông môn đệ tử ít tổn thương một điểm. Đảm thức như vậy, dạng này quyết sách, nhường bọn hắn xác thực cảm nhận được mạng của mình là chân chính mệnh, tông chủ xem bọn hắn cực kỳ trọng thị. Duy Nhất Phong, lúc này tiểu viện trên bệ đá, Hạ An ngẩng đầu nhìn xem ở giữa bầu trời kính thuật. Lúc này ngũ đại thuyền bắt đầu điều chỉnh, mà Duy Nhất Phong phạm vi có hạn. Lúc này Hạ An có chút lo lắng là hai đại thế lực tu sĩ cũng không tính cùng bọn hắn cứng rắn. Dù sao, ngộ đạo chỉ có bảo vệ một chỗ. Bất quá, nhìn xem ngũ đại thuyền động tĩnh, cũng là nhường hắn an tâm không ít. Muốn cùng ngộ đạo cứng rắn, kia hết thảy dễ nói. Hạ An trên mặt toát ra mỉm cười, cảm thụ một cái thể nội tình huống, lắc đầu. Bất quá, đột nhiên, một đạo trong óc đã lâu thanh âm nhường Hạ An ánh mắt ngẩn người, cả người ánh mắt có chút lóe lên. Chúc mừng túc chủ, danh nhân Đường thành viên Hà Tây gia nhập tứ tinh thế lực thành công, thu hoạch được ban thưởng, thực lực đột phá nhất trọng. Theo trong óc nhắc nhở, trong nháy mắt hắn cảm thụ được trong cơ thể của mình xuất hiện không ít kiếm khí, mà lại kiếm khí càng ngày càng nhiều, cũng là nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên, còn khôi phục thực lực. Chấm ngoặc kép, Hạ An trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Dù sao chuyện bây giờ phong phú, nguy cơ tứ phía, có được thực lực, tự nhiên so không có càng tốt hơn. Hắn cũng không nghĩ tới, như thế nào nói sau nghi chứng, thế mà lại theo một đạo ban thưởng xuất hiện, đột phá nhất trọng, mà trực tiếp tiêu trừ. Hà Tây lại gia nhập phương nào thế lực? Chấm ngoặc kép, Hạ An trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Dù sao, Hà Tây là Nguyên Kiếm Tông chủ, quả thực giống như không tốt lắm gia nhập phương nào thế lực mới đúng. Nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên liền gia nhập một phương thế lực? Hạ An trong lòng thầm nhủ, mà cảm thụ được thực lực của hắn, hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía kính thuật, hắn sắc mặt bên trong toát ra một tia lãnh ý. Thiên hồn nhị trọng, có lẽ chi phối không được chiến cuộc, thế nhưng là hắn có thực lực cùng không có thực lực, lo lắng là không đồng dạng. Lục Trúc có lẽ so nói càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Hạ An khôi phục thực lực, cảm thụ được Lục Trúc ở bên trong kinh khủng năng lượng, hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Kia trong đó kinh khủng, theo thực lực khôi phục, cảm giác của hắn càng sâu. Dù sao hắn cùng ngộ đạo đồng xuất đồng nguyên, trận pháp cũng là hắn bố trí, năng lực nhận biết càng mạnh. Thiên hồn tam trọng, vẫn là thiên hồn tứ trọng. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Theo thực lực khôi phục, còn có hệ thống ban thưởng, nhường hắn đột phá thiên hồn nhị trọng, đối với Lục Trúc thể nội năng lượng, có cấp độ càng sâu cảm giác, cũng làm cho hắn ánh mắt rơi vào Lục Trúc trên thân. Ngay tại chuẩn bị chiến đấu bên trong Hạ Vô Địch, phảng phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Duy Nhất Phong, cái gặp một đạo bóng người theo trong thiên phủ xuất hiện. Lục Trúc, Hạ Vô Địch khẽ chau mày, trên mặt toát ra một tia không hiểu. Thực lực của hắn, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần lông mày cũng là hơi nhíu lại. Đối với Lục Trúc, hắn không phải lần đầu tiên gặp, có thể hắn ấn tượng còn dừng lại tại chỉ là Hạ An tùy tùng bên trên. Thế nhưng là lần này, hiển nhiên có chút không quá đồng dạng. Chiến Thần, người này là hỏa linh thể chất, mà lại là cao cấp nhất thần hỏa thể chất. Trong cơ thể của hắn có to lớn năng lượng. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trong thân thể lão giả, phảng phất phát hiện một đạo không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Tại một chỗ liệt giới bên trong, phát hiện cao cấp nhất thần hỏa thể chất, mà lại cái này thể chất, lão già cẩn thận cảm ứng một cái. Đợi hắn cảm thụ được từng cái khí nguyên thời điểm, hắn bắt đầu hoài nghi lấy tu sinh, hoàn toàn ngây người. Xem ra, Lục Trúc cũng xuất thủ, làm đi theo Hà lão tặc khoảng chừng người, làm sao lại chênh lệch? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng là thì thào. Lục Trúc dù sao cũng là Hạ An bên người nhân vật. Dù là chính là một mực không có cái gì biểu hiện. Thế nhưng là Hạ Vô Địch cũng không dám có bất kỳ coi thường. Vâng, tại Hà lão tặc người bên cạnh, cái nào sẽ kém, ta liền lên qua người này kế hoạch lớn. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nói cũng có chút tức giận. Thế nhưng là đột nhiên, hắn dừng lại, người trải qua Lục Trúc hợp lý. Cái gì là, Hạ Vô Địch ngược lại là có chút hiếu kỳ. Dù sao Lục Trúc trước đó hắn thấy, tay trói gà không chặt, chuyện cũ đừng nhắc lại. Mục Thiên lắc đầu, nguyên bản tâm thẳng nhanh miệng hắn, lúc này ngược lại là tức thời ngừng lại miệng. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Địch trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Bất quá, nhìn thoáng qua Mục Thiên về sau, nhìn xem hết chỗ chê ý nghĩ, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lục Trúc trên thân. Mặc dù hiếu kỳ lấy Mục Thiên, nhưng hắn đối với Lục Trúc càng hiếu kỳ, mà Mục Thiên ánh mắt cũng là nhìn xem Lục Trúc, chỉ là hắn nhãn thần bên trong, hiếm thấy toát ra phức tạp. Cái này trong lòng thẳng nhanh miệng Mục Thiên trên thân, phức tạp tâm tình như vậy, thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Nàng vẫn khỏe chứ? Mục Thiên trong lòng thầm nhủ một cái, cũng là rơi vào trầm mặc. Sau đó ánh mắt yên lặng nhìn về phía Lục Trúc, tâm tư có chút bay xa. Lúc này, Lý Chiến Thần trong thân thể lão giả, tại cảm thụ một phen về sau, trong giọng nói tràn ngập không thể tin được. Trong cơ thể hắn, lại có mấy chục cái khí nguyên. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, kinh khủng quá kinh khủng. Người này nếu là trưởng thành tiếp, tuyệt đối là âm dương cổ hải cự kình. Thậm chí cảm giác có khả năng siêu thoát. Chấm ngoặc kép, lão giả xác thực không thể tin được. Nhưng lại không thể không tin. 10 cái khí nguyên, nếu là tu luyện, siêu thoát khả năng cực lớn. Bất luận cái gì một đạo đỉnh tiêm đại đế, cũng không dám nói mình có nắm chắc siêu thoát. Thế nhưng là người trước mắt, hắn chỉ là cảm thụ một cái, hắn liền có một loại cảm giác, người này có thể siêu thoát. Không vì cái khác, liền là cái này hơn 10 đạo khí nguyên. Đến lúc đó thành tựu xưng hào cường giả thời điểm, khí nguyên thành biển, hơn 10 đạo biển, vô địch. Lão giả càng nghĩ càng là không thể tin được. Có thể lão giả lời nói, cũng là nhường Lý Chiến Thần ánh mắt cũng là ngẩn người. Nghiêm túc đánh giá Lục Trúc, khí nguyên tầm quan trọng, không nói mà dụ, nhưng là bây giờ hắn nhìn xem Lục Trúc, chỉ cảm thấy khí thế tại kéo lên, có bao nhiêu khí nguyên cũng có thể cảm thụ ra. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần cùng lão giả trao đổi, hiện tại hắn tại bài phòng áp chế khí nguyên chi vật. Bằng không, ta cũng cảm ứng không được. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Người này thế mà chỉ là đi theo tại đối thủ của ngươi khoảng chừng người. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả nói, có lòng muốn khuyên, không cần khuyên, ta sẽ không bỏ rơi siêu việt. Cái này bản thân liền là ta cả đời mục tiêu. Lý Chiến Thần quả quyết lắc đầu, nhãn thần càng chặt, dù sao, ấn lão giả thuyết pháp, Lục Trúc cũng khủng bố như vậy. Kia Hà An tất nhiên càng thêm kinh khủng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.